Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148. A Ngân lẩn trốn. Được rồi, ta cũng không phải đến trừng phạt các ngươi, ta là tới đối với các ngươi tiến hành một chọi một giáo dục. Cuối cùng, Thiên Tầm Tật vẫn không có tiếp tục đánh. Dù sao, hắn không phải người như vậy. Lần này hắn chủ yếu vẫn là đến giáo dục những này tiểu nha đầu cuộn phim. Lão sư thật tốt, yêu ngưng nha. Thủy Nguyệt Nhi quay về Thiên Tầm Tật làm một so với tâm thủ thế. Thiên Tầm Tật lắc đầu bất đắc dĩ. Người này, đúng là, nếu như đặt ở hắn nguyên lai thế giới kia, chính là một thỏa thỏa xem tinh thiếu nữ. Hơn nữa còn là thiếu não phấn loại kia. Tiếp đó, Thiên Tầm Tật căn cứ này 5 cái Lolita khuyết điểm, phát huy chính hắn sở trường, đối với các nàng tiến hành rồi bỏ thêm vào. Cuối cùng, Thiên Thủy học viện bé gái chúng một mặt thỏa mãn địa rời đi. Mỗi người trong tay đều cầm Thiên Tầm Tật từ đấu khí đại lục có được một phần Hàn Ngọc Băng Tủy. Thuận tiện các nàng tu luyện băng thuộc tính công pháp, Thiên Thủy học viện sau khi Xí Hỏa học viện. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật ngay lập tức cũng không có đem bạn sinh tử tinh nguyên lấy ra. Bởi vì hiện tại các nàng đẳng cấp quá thấp, thực lực quá yếu, thân thể quá non, chịu đựng không được quá nhiều tàn phá. Bởi vậy, chỉ có thể chờ một quãng thời gian đang cho hắn chúng tiến hành bí mật huấn luyện rồi. Cho nên nói, các nàng cuối cùng cũng chỉ là học tập muốn đối ứng nội công chiêu thức mà thôi. Cho tới hỏa diễm, Thiên Tầm Tật vận dụng như vậy từng tia một cốt linh lãnh hỏa lực lượng cho các nàng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cốt linh lãnh hỏa Thiên Tầm Tật là dự định truyền thừa cho một người trong người. Cũng không biết cuối cùng là cho Hỏa Vũ vẫn là cấp Thủy Băng Nhi. Ngược lại hiện tại Thiên Tầm Tật vẫn không có xác định rõ. Đến thời điểm nhìn ai biểu hiện càng tốt hơn, ai hơn cần liền cho ai đi. Xí Hỏa học viện sau khi chính là an bài Thực Vật Hồn Sư học viện. Thực Vật Hồn Sư học viện 5 cái mặc áo xanh dùng Lolita đến văn phòng sau khi, Mộc Vận liền trực tiếp ngồi vào Thiên Tầm Tật bên cạnh. Lão sư, mẹ ta nói tất cả ngươi sẽ chăm sóc nhân gia, đạt được tên cuối cùng. Mộc Vận trên mặt cảm giác nóng hừng hực, rất nguy ý tứ. Thiên phú của nàng cũng không phải rất kém cỏi. Ở 22 người bên trong, 8 vị trí đầu vẫn là có thể xếp tới. Thế nhưng Thực Vật Hồn Sư phía trước kỳ rất chịu thiệt. Đặc biệt là chỉ có một hồn hoàn đích tình huống dưới. Sức chiến đấu căn bản không phát huy ra rất cao. Ho khan một cái khặc. Yên tâm đi Vận Nhi, ta nhất định sẽ giúp các ngươi. Không phải vậy sau đó ta ở mẹ ngươi nơi đó cũng không tiện bàn giao. Cái kia dịch trúc cơ linh, ta cũng sẽ cho các ngươi một người một phần. Đây là thúc thúc cho các ngươi lễ vật, cũng không phải lão sư cho. Ngươi hiểu chưa? Có điều các ngươi lấy cũng phải bảo mật, không thể nói lung tung. Không phải vậy sau đó thúc thúc cũng sẽ không cho các ngươi mở tiêu chuẩn cao nhất rồi. Thiên Tầm Tật vuốt Mộc Vận tóc, rất là trìu mến địa mở miệng. Đối với loại này từ nhỏ đã khuyết thiếu tình thương của cha hài tử, Thiên Tầm Tật là phi thường thương tiếc. Các nàng quá đáng thương. Nếu là có thể, Thiên Tầm Tật không ngại làm cho nàng cảm nhận được nặng nề như núi tình thương của cha. Ừ, thúc thúc ngươi thật tốt. Mộc Vận hiểu ý gật gật đầu. Nghĩ thầm mẹ của mình nói tới cũng thực không tồi. Thiên Tầm Tật thúc thúc thật sự sẽ chăm sóc các nàng. Ở trường học các nàng là sư sinh quan hệ, có thể hạ xuống cũng không phải là rồi. Thiên Tầm Tật lấy thúc thúc danh nghĩa cho các nàng dịch trúc cơ linh. Coi như là bị người ngoài biết rồi, cũng không cho tới quá mức ác liệt. Mộc Vận liền suy nghĩ, mẹ của mình làm sao đồng ý Thiên Tầm Tật. Để Thiên Tầm Tật đồng ý cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất. Tiền, Mộc Vận không cảm thấy sẽ là vì vậy. nhà các nàng bên trong mặc dù nói có tiền, nhưng ở Thiên Tầm Tật trước mặt, này điểm tiền cũng có chút. Chẳng lẽ nói là của mình mẹ cùng Thiên Tầm Tật trong lúc đó có một số quan hệ? Cảm giác cũng không quá khả năng. Dù sao Thiên Tầm Tật ưu tú như vậy, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn cùng hắn có quan hệ. Mẹ của mình mặc dù nói vẫn tính đẹp đẽ, nhưng đã là người phụ, muốn xứng với Thiên Tầm Tật vậy thì có chút nói chuyện viển vông. Có điều, nàng ngoại trừ cái này cũng không nghĩ ra ngoài hắn ra độ khả thi rồi. Nói thật, nếu quả như thật là nói như vậy, nàng cũng chưa chắc sẽ từ chối. Nàng lại không đáng ghét Thiên Tầm Tật. Hơn nữa vậy hay là mẹ của nàng chuyện tình, cùng nàng quan hệ không lớn. Mộc Vận yên tâm thoải mái địa hưởng thụ lấy Thiên Tầm Tật trợ cấp. Thiên Tầm Tật cùng các nàng khỏe mạnh giải thích một hồi dịch trúc cơ linh dùng như thế nào. Một phần dịch trúc cơ linh có thể dùng thời gian không ngắn nữa rồi. Thực vật hồn sư học viện cũng bị đuổi đi, cùng Thiên Thủy học viện như thế. Lúc rời đi, các nàng nhưng là gương mặt thỏa mãn. Cuối cùng, chính là Tiểu Vũ cái tiểu nha đầu này rồi. Độc Cô Nhạn lớn tuổi một điểm, cho nên nói nàng rất nghe lời, cũng khá là thấy đủ. Gần nhất vẫn luôn ở nhọc nhằn khổ sở địa tu luyện, không có tìm Thiên Tầm Tật như thế nào. Ninh Vinh Vinh nhưng là cùng Thiên Tầm Tật không quen, cho nên nói cũng không có cái gì ý kiến. Tiểu Vũ mà sẽ không giống nhau, ỷ vào Thiên Tầm Tật sủng ái nàng, nàng cũng không kiêng dè nhiều như vậy. Thúc thúc, Tiểu Vũ tháng sau cũng muốn cùng Yến tỷ tỷ đồng thời sóng vai chiến đấu. Tiểu Vũ không muốn làm con ghẻ, người giúp đỡ mà. Tiểu Vũ ở Thiên Tầm Tật trong lòng loạn cùng, làm nũng nói, lần này nàng cái gì cũng không xen tay vào được. Nàng rất không hài lòng. Thiên Tầm Tật gương mặt bất đắc dĩ, như thế nào để một tiểu tử 20 ngày trở thành một tiểu cao tay? Thiên Tầm Tật không biết làm sao làm, cái tiểu nha đầu này, dính người lên đúng là khiến người ta đau đầu. Thiên Tầm Tật nghĩ thầm, ngươi ban ngày dàn vặt lão tử buổi tối ngay ở mẹ ngươi trên người đòi lại. Tiểu Vũ ngoan, không nên nháo, thôi. Không bằng ngươi vẫn là cùng Ninh Vinh Vinh như thế. Về vườn trẻ làm đại tỷ đại đi. Chờ 6 tuổi trở lại. Thiên Tầm Tật suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là tạm thời tính địa để Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh hai người này còn chưa có bắt đầu tu luyện tiểu nha đầu một lần nữa trở lại vườn trẻ. Thật bá, Tiểu Vũ mặc dù nói dính người, nhưng là không ngốc nghếch. Biết Thiên Tầm Tật đích thật là không có gì biện pháp, sau khi nàng cũng không làm phiền không làm khó rồi, cùng với ở thần tuyển ban làm tiểu muội muội, còn không bằng đi vườn trẻ làm đại tỷ đại. Cũng là như vậy, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh một lần nữa về tới vườn trẻ bên trong. Đem những này tiểu đứa trẻ đều chỉnh đốn một phen sau khi, Thiên Tầm Tật liền chuẩn bị đem phía ngoài cái kia tiểu nương bì nắm về rồi. Lãng cũng lãng được rồi, là thời điểm về nhà rồi. Dù sao hiện tại hắn lớp cũng nhập học, cũng nên làm cho nàng trở về hỗ trợ. Thánh Hồn Thôn cũng là một địa phương tốt a. Lần trước Thiên Tầm Tật chính là từ nơi này địa phương tìm được rồi A Ngân. Lần này lại là như vậy, đúng là quá tốt rồi. Duyên phận. Đúng là duyên phận, lần này, Thiên Tầm Tật một người đi tới. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là 98 cấp phong hào đấu la. Một người đến liền vậy là đủ rồi. Có thể Thiên Tầm Tật làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn đi cuối cùng lại nhào một khoảng không. Hắn từ Thánh Hồn Thôn thôn dân trong miệng biết được. Ở 15 ngày trước, A Ngân cũng đã mang theo con của chính mình rời đi. Điều này làm cho Thiên Tầm Tật khó khăn. A Ngân chạy đi đâu? Thiên Tầm Tật đến A Ngân trong phòng nhìn một chút. Mặc dù nói mười mấy ngày không có ai ngủ ở, nhưng trong này ngoại trừ trải lên một lớp bụi ở ngoài, ngoài hắn ra có vẻ rất là chỉnh tề. Bởi vậy có thể thấy được, A Ngân bình thường đối với gian phòng chỉnh đốn rất lưu ý. Cuối cùng, vẫn để cho Thiên Tầm Tật tìm được manh mối, là Đường Tam dùng bọn họ Đường môn đặc biệt thủ đoạn lưu lại. A Ngân cũng không có phát hiện, nếu như không phải Thiên Tầm Tật thực lực mạnh mẽ, cũng rất khó phát hiện. Hạo Thiên Tông, ha ha, xem ra tiểu A Ngân bị ta dọa cho phát sợ a. Làm Ngân Vương cũng nên một song diện gián điệp, cho Thiên Tầm Tật truyền tin sau đó. Trong lòng thật là hổ thẹn, cuối cùng cảm thấy ca tụng chính mình hoàng. Ở nàng, hô làm, bên dưới, để A Ngân cho rằng võ hồn điện tìm được rồi thánh hồn thôn. Bởi vì Lam Ngân Vương mượn những thôn dân khác chi khẩu. A Ngân cũng biết mấy năm trước Thiên Tầm Tật ở đây bắt được một đại hán cùng tiểu hài tử. Đại hán kia thật giống liền gọi cái gì hảo. Cho tới Đường Tam, vào lúc ấy Đường Tam gần như mới bay lớn. Còn bị Đường Hạo tự tay chăm sóc. Bởi vậy những thôn dân này cũng không có nhận ra lúc này Đường Tam chính là mấy năm trước Đường Tam. Biết rồi thánh hồn thôn lại là chính mình nam nhân nơi chôn xương sau. A Ngân cũng hoảng rồi. Suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi Hạo Thiên Tông. Hiện nay, khả năng cũng chỉ có Hạo Thiên Tông mới phải một chỗ đất an toàn. Vào giờ phút này Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu đã trở thành phong hào đấu la. Triệt để chỉnh đốn Hạo Thiên Tông, ngồi chắc Hạo Thiên Tông tông chủ chi vị. Đột nhiên, trông coi sơn môn đệ tử đưa cho hắn báo cáo nói bên dưới ngọn núi đến rồi một người tên là A Ngân. Nữ tử, còn mang theo một năm, 6 tuổi tiểu đứa trẻ. A Ngân, Đường Khiếu sau khi nghe, sẽ không tùy vào lâm vào hội nghị bên trong. Là cái kia ôn nhu như nước nữ hài sao? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.